Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, trọng thương thủ lĩnh. Có chỗ phòng bị thủ lĩnh thân thể nhất truyền, tránh thoát hành động tốc độ cũng không phải là thật nhanh cầu đạo ngọc. Sau đó trong mắt vằn vện tia máu, đối với phân thân công kích mà tới, chờ ta cho ngươi đánh cái gần chết. Nhìn ngươi nói hay không tình hình thực tế, dị thú cường đại thân thể lực lượng mang đến cực mạnh lực công kích. Chỉ là một kích, từ hai người giao thủ chỗ phát ra cực lớn sóng xung kích. Liền đem đơn sơ băng phòng đánh nát bấy, nhận phản xung lui lại hai thú. Hơn nửa ngày mới dừng lại thân thể, bất quá thủ lĩnh rõ ràng thực lực cường đại, vừa mới dừng lại lại lần nữa vọt lên. Mà phân thân bởi vì chưa quen thuộc dùng dị thú thân thể tác chiến, lúc này còn không có chậm tới. Bất quá phân thân không cần thiết nhất định cùng hắn hợp lại cận chiến, hắn còn có thủ đoạn khác. Mượn nhờ cầu đạo ngọc lực lượng, phân thân không ngừng phát ra các hệ bản nguyên công kích, để thân thể khổng lồ không cách nào linh hoạt né tránh thủ lĩnh. Vết thương trên người liên tiếp xuất hiện, giống thụ thương khơi dậy thủ lĩnh hung tính, hét lớn một tiếng đằng sau, thân thể của hắn bọc lấy một tia sáng trắng, cấp tốc hướng phân thân va chạm mà tới, vận dụng sát chiêu thủ lĩnh, tốc độ cùng lực lượng thực sự ra phân thân dự kiến. Không kịp phản ứng lọt vào cực mạnh trùng kích, phân thân thân thể trên không trung ném đi, và sụp vài chục tòa băng phòng. Bay trên không mấy ngàn mét đằng sau mới ngừng lại được. Nhưng mà không đợi hắn đứng dậy, theo sát thân hình của hắn chạy tới thủ lĩnh, lần nữa phát ra trọng kích. Một tiếng bạo hưởng đằng sau, phân thân nơi ở hạ xuống mấy chục mét, biến thành một cái cực lớn cái hố. Máu me khắp người hắn té nằm cái hố dưới đáy. Thân thể có chút không bị khống chế co quắp, nhất lực phá vạn pháp. Lực lượng mạnh đến cảnh giới như thế thủ lĩnh, lực công kích đơn giản cường đại đến phỉ di chỗ hệ trình độ. Vẻn vẹn hai kích, phân thân thân thể liền bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này khiến Đai Ly rất là kinh ngạc, nhìn thấy thủ lĩnh trọng thương địch nhân, đã sớm tránh lui đến nơi xa ngắm nhìn các dị thú. Lập tức lớn tiếng hoan hô lên, tắm rửa tại chúng thú ca ngợi cùng khoe bên trong. Thủ lĩnh rất là đắc ý, nhìn xem nửa ngày không có bỏ dậy địch nhân, thế là mở miệng chào phúng, như thế chút thực lực liền muốn mưu hại tộc ta, đơn giản không biết lượng sức, nhanh lên đem dưới tay ta nơi ở nói ra, ta sẽ cho ngươi thống khoái tử vong. Tràn đầy khinh thường lời nói để Đai Ly khóe mắt có chút run rẩy. Ai cho ngươi tự tin, cuồng vọng như vậy? Âm thầm sử dụng cầu đạo ngọc chữa khỏi thương thế của mình. Phân thân làm ra vẻ sắp chết bộ dáng, trong miệng thanh âm rất là yếu ớt. Ngay tại, khụ khụ, ngay tại, tập trung tinh thần nghe nửa ngày. Ngoại trừ ngay tại dạng lời nói. Thủ lĩnh hoàn toàn hắn còn nói cái gì? Lòng như lửa đốt hắn, dự định tại ở gần điểm phân thân. Đối với mình công kích cường độ, hắn vẫn rất có lòng tin, hoàn toàn không có phát giác đây là âm mưu của địch nhân. Đi vào phân thân phụ cận, không chờ hắn mở miệng lần nữa, nổi lên công kích khiến cho hắn quá sợ hãi. Một đạo tia sáng màu đen rơi vào trên đầu của hắn, để hắn hành động chậm rãi đồng thời. Tiếp theo mà đến lôi điện công kích liền đánh vào trên ngực của hắn, để hắn ói máu bay ngược mà ra. Lọt vào trọng kích đánh lén, thủ lĩnh lộ ra phẫn nộ phi thường, da dày thịt béo hắn, đứng lên liền cùng phân thân chiến ở cùng nhau, áng sáng trắng lần nữa tăng thêm, để hắn triệt tiêu chậm chạp nguyền rủa tác dụng, duy trì bình thường tốc độ, cùng phân thân đánh ngươi tới ta đi, đẳng cấp cấp độ đạt tới cao cấp, chiến đấu cho bốn phía mang tới phá hư là phi thường nghiêm trọng. Nhất là chiến đấu song phương cũng đều là cỡ lớn dị thú lúc. Loại này phá hư càng thêm rõ ràng. chỉ là trong một giây lát chiến đấu, chung quanh kiến trúc, mặt đất đều chịu đủ tàn phá, mấp mô lỗ lớn khắp nơi có thể thấy được. Tránh thoát đối phương phát xạ hàn băng xạ tuyến, nhìn xem phía sau bị đông cứng khối lớn băng bích, phân thân trong lòng vô cùng ngưng trọng. Trước đó nhẹ nhõm giải quyết 19 vị cấp 7 dị thú. Cái này khiến Đai Ly có chút xem thường dị thú cường hãn chiến lực. Hiện tại xem ra, đã làm chiến lực khảo nghiệm cửa ải boss, dị thú thực lực hoàn toàn vượt qua ngang cấp đối thủ. Từ bỏ ngay tại nơi đây đánh chết thủ lĩnh ý nghĩ. Đai Ly dự định trước cho hắn tạo thành một ít không cách nào khép lại trọng thương. Trời trời sáng sau tập hợp chúng nhân chi lực, lại đem giết chết, nghĩ tới đây, phân thân liền hoàn toàn không để ý tự thân, không muốn mạng hướng về thủ lĩnh dây dưa đi lên, đồng thời cầu đạo ngọc phân liệt thừa dịp từng đạo màu đen nhỏ châm. Hướng thân thể đối phương buộc đi qua, loại này dày đặc lại phân tán công kích, rất dễ dàng trúng đích thủ lĩnh thân thể khổng lồ. Mặc dù mỗi lần tiếp xúc chỉ có thể ăn mòn to bằng cái bát một khối cơ bắp, nhưng là góp gió thành bão, vẫn là cho thủ lĩnh mang đến thương tổn nghiêm trọng. Gầm thét thủ lĩnh không ngừng công kích phân thân, để ói máu lui lại, trên thân thể mảng lớn huyết nhục bị xé nứt, thẳng đến phân thân bị đánh bạo mới thôi. Thủ lĩnh bên ngoài thân đã biến thành cái sàng, to to nhỏ nhỏ lỗ thủng để không ngừng chảy máu. Nếu như không phải dị thú cường đại sinh mệnh lực trèo trống, bình thường sinh vật đã sớm mất máu quá nhiều. Như vậy bỏ mình, không ngừng thở dốc thú ảnh ngã ngồi trên mặt đất, run run rẩy rẩy chuyển động đầu. Nhìn thấy trên thân thương thế nghiêm trọng, thủ lĩnh trong lòng có chút lo lắng. Địch nhân còn không biết còn thừa nhiều ít, nhưng là mình đã trọng thương. Hơn nữa thủ hạ cao cấp dũng sĩ cũng không biết lúc này ở vào nơi nào. Nếu như ngày mai còn có người tới xâm phạm, liền muốn gặp phải cực kỳ nguy cấp cục diện. Nghĩ tới đây, thủ lĩnh giãy giụa lấy đứng lên, vừa hướng đàn thú tiến hành trấn an, một bên phái người tìm kiếm đám tâm phúc bóng dáng. Thẳng đến lúc này, kỳ thật trong lòng của hắn đã có chút suy đoán, bất quá hắn không muốn đi tin tưởng. Thủ lĩnh tha rằng cố chấp cho rằng đám tâm phúc chỉ là bị địch nhân dẫn dụ đến cốc bên ngoài nơi nào đó. Không nghĩ cân nhắc bọn hắn toàn bộ bỏ mình khả năng này. Bất quá sự thực là không lấy người ý chí vì chuyển di. Cho dù hắn lại thế nào không tin, cũng tránh không được thủ hạ toàn bộ tử vong kết cục. Thu hồi phân thân, Đai Ly trở lại trong đám người. Bình tĩnh đem chính mình chiến quả nói ra, ngoại trừ một vị trọng thương cấp 7 thủ lĩnh bên ngoài, cái khác hơn 100 vị 6-7 cấp dị thú đã toàn bộ đền tội. Quan sát đám người biểu tình khiếp sợ, Đai Ly lần nữa đối với ngày mai hành động an bài, ngày mai các ngươi cùng ta cùng đi giết chết thủ lĩnh. Đằng sau hơn 800 năm cấp trở xuống dị thú, buông tay ra đồ sát là được rồi. Đại thần 666, người thật sự là quá lợi hại, nhiều như vậy đẳng cấp cao tồn tại, nửa cái ban đêm liền dọn dẹp, quá bội phục ngươi. Biết Đai Ly chiến tích, các muội tử sùng bái đều muốn tràn ra bên ngoài cơ thể, nhất là hoạt bát Bernice, hoàn toàn không còn che giấu ca ngợi Đai Ly cường đại. Bình tĩnh trở lại đằng sau, đám người liền chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, cho ngày mai chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá tại cái này rét lạnh băng nguyên bên trên đi ngủ, thật sự là một chuyện làm cho người cảm thấy tra tấn sự tình. Hâm mộ một fan Mikoto cùng Kaguya có thể tại chính mình ấm áp trong đan điền nghỉ ngơi. Đai Ly quấn chặt lấy quần áo, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, ánh sáng sáng ngời bắn vào trong mắt mọi người. Đai Ly nhìn xem chính mình lạnh đến băng cứng rắn quần áo, rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa đổi một thân khô ráo mềm mại quần áo ra thân, mang đến một tia ấm áp. Thư thư phục phục đám người bắt đầu đi hướng chiến đấu trên đường. Đi vào sơn cốc biên giới, Đai Ly âm thầm thả ra phân thân, đã xác minh thủ lĩnh nơi ở. Trong lòng tích đầy sầu lo thủ lĩnh, nhìn xem hoàn toàn không thấy khép lại vết thương, chỉ có thể phát ra liên tục thở dài. Bất quá tình huống này sẽ không tiếp tục xuống, bởi vì tử thần đã đi tới hắn bên người. Mấy đạo bao hàm mãnh liệt năng lượng ba động công kích, đánh nát tòa này lúc không giờ dựng băng phòng, sau đó đánh chúng vừa đứng dậy thủ lĩnh, kêu thảm theo nó trong miệng truyền ra, để phát ra công kích đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Tổn thương càng thêm tổn thương, thủ lĩnh kéo lấy tràn đầy máu tươi thân thể, phát cuồng phóng tới đám người, bực này tấn mãnh tốc độ, để mới vừa rồi còn rất vui vẻ đám người có chút biến sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.